Chính Lăng Vương Phi, chương 18, góc truyện audio.com. Đông Phương Thiên Diệp nghe đại ca của mình hỏi về người đã cứu mình liền nhớ lại hành động của nàng ngày hôm đó. Hành động đó của nàng rõ ràng là không muốn ai biết chuyện nàng cứu hắn. Thực tế hắn cũng không muốn ai biết chuyện này. Hắn không muốn nàng vì cứu hắn mà lâm vào phiền phức. Chuyện đó ta cũng không rõ. Ta chỉ biết người đó tình cờ đi ngang qua cứu ta. Hơn nữa yêu cầu ta không thể nói chuyện này cho ai khác. Đại ca, xin lỗi huynh, nhưng ta không thể thất hứa với ân nhân của mình. Còn chuyện chất độc ta sẽ thay huynh đi hỏi nàng. Đông Phương Thiên Tường thấy thái độ quyết tâm của lão nhị cũng tức thời không hỏi gì thêm. Hắn chẳng qua cũng chỉ muốn biết về chất độc này mà thôi. Không có ý định cố tìm hiểu người đã cứu lão nhị làm gì. Hắn cũng không phải loại người không hiểu lý lẽ. Hành động của lão nhị hắn có thể hiểu. Nếu như lão nhị đã nhận làm việc này hắn cũng không cần tiếp tục dây ra thêm nữa. Nếu đệ đã nói vậy ta cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Nhưng mà chuyện này tốt nhất nên làm nhanh một chút. Ta cũng không muốn trong quốc gia của mình tồn tại thứ nguy hiểm như vậy. Đệ hiểu, nhớ tới chuyện mình đang làm giang dở tối qua. Đông Phương Thiên Diệp lập tức quay sang hỏi Đông Phương Thiên Trạch đang đứng một bên bởi vì Đông Phương Thiên Trạch cũng là người phụ trách kế hoạch. Này, sau khi hắn bất tỉnh, chắc chắn thị vệ của hắn sẽ tìm Đông Phương Thiên Trạch giải quyết phần còn lại. Đám phản tặc tối qua xử lý sao rồi? Có bắt được kẻ đầu sỏ không? Nói tới chính sự, Đông Phương Thiên Trạch cũng không tiện tiếp tục đùa bỡn. Chuyện này cũng phải nói tới sự cố tối qua. Nói tới đây lại cố ý vô tình liếc về phía tiểu cô nương đang chột dạ đứng một bên. Cũng bởi vì sự cố ngoài ý muốn đó, cho dù chúng ta có nhanh tay như thế nào cũng không thể đạt được hiệu quả như lúc đầu. Thiên La Địa Võng răng ra trước đó chỉ có thể bắt lại hơn một nửa số phản tặc đang chạy trốn. Số còn lại bao gồm cả hai tên thủ lĩnh đều đã chạy thoát. Nói xong còn phối hợp thở dài một cái. Hay bỏ ra bao nhiêu công sức bày ra Thiên La Địa Võng vậy mà cuối cùng lại thất bại trong gang tấc chỉ vì để sổng một con chuột nhà. Thật là thất bại mà. Mọi người nghe lời này đều bình tĩnh mà cho qua. Chỉ có đối tượng chuột nhà của chúng ta đầu càng ngày càng cúi thấp. Sắp có xu hướng trở thành chuột chũi luôn rồi. Đông Phương Thiên Diệp đối với việc này làm như không thấy vẫn tập trung thảo luận với Đông Phương Thiên Tường. Theo giọng điệu của tên áo đen tối ngày hôm qua, chất độc mà ta trúng phải chắc chắn có thể khiến ta mất mạng. Có lẽ hiện giờ chúng đang giám sát phương phủ, chờ đợi tin ta mất mạng được đưa ra khiến cho dân chúng hoang mang. Đông Phương Thiên Tường cũng gật đầu tỏ vẻ ta đồng. Đúng vậy, ám vệ báo lại có rất nhiều thế lực đang theo dõi từng động tĩnh của Chính Lăng Vương Phủ. Có lẽ đúng như đệ nói chúng đang chờ. Chờ chúng ta tuyên bố ra điều chúng muốn. Chỉ tiếc, mọi chuyện lại không như chúng dự liệu. Đông Phương Thiên Tường nở một nụ cười âm mỉm. Lần này chính là cơ hội tốt cho chúng ta răng bẫy. Bọn phản tặc các ngươi cứ chờ bị tóm hết đi. Ha ha ha, cách chương.